Hồng Anh ký, chương 127, người chơi thứ nhất cao thủ thực lực. Gocchuyenaudio.com, người này A Phi cùng Hồ Ly chưa thành tinh đều rất quen thuộc. Không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ giang hồ người chơi đối với hắn cũng đều rất quen thuộc. Nếu như người nào không biết tên của hắn, đó nhất định là một cái vừa mới tiến trò chơi newbie. Mặc dù là một con gà mờ, cũng nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất nghe được tên của hắn. Hắn là đương kim người chơi đệ nhất cao thủ, trong trò chơi thế lực lớn số một phái Hoa Sơn Đại Sư Huynh. Một tay Tử Hà Thần Công chấn động giang hồ, phải không ít giang hồ người chơi sùng bái thần tượng, hình dạng của hắn có thể nói là anh tuấn cao ngất. Khí chất bất phàm, lại là thật là nhiều người chơi nữ trong lòng nam thần. Tên của hắn gọi là Vân Trung Long, người cũng như tên, hắn tự là trong trò chơi bay lượn tại giang hồ phong vân bên trong một con du long. Đại biểu đương kim người chơi thành tựu tối cao, A Phi lần thứ nhất nhìn thấy Vân Trung Long hay là đang mặt lăng thành trận đại chiến kia thời điểm. Trận đại chiến kia nguyên nhân gây ra hay là bởi vì A Phi cùng Đông Thành Tây liền ma sát nhỏ. Vân Trung Long ngọn gió kia tao đến cực điểm xuất hiện cho A Phi lấy rung động thật lớn. Hơn nữa cái kia có thể chịu được địch nổi đại kiếm thần. Này hai đại cao thủ để cho A Phi lần thứ nhất ý thức được giang hồ phấn khích. Cũng cho A Phi ngày sau ở trong game phấn đấu mục tiêu. Không ai sẽ nghĩ tới, A Phi, Hồ Ly chưa thành tinh cùng với Vân Trung Long sẽ tại cảnh tượng như vậy phía dưới lần nữa gặp. Vân Trung Long là phái Hoa Sơn Đại Sư Huynh, hiện tại không phải là toàn lực tiến hành phong thanh dương nhiệm vụ sao? Nghe nói rất nhiều không thể gặp Hoa Sơn môn phái cường đại. Đều âm thầm phái ra cao thủ bốn phía cho Hoa Sơn quấy rối hạ ngáng chân. Trong lúc này thì có một mực hoài nghi cái kia che mặt khách tựu là Vân Trung Long bộ hành Yên Yên. Hắn muốn giết cái này NPC. A Phi âm thầm phát một tin tức cho Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh trả lời. Rất rõ ràng rồi, hắn hẳn là thừa dịp người này bị thương mới động thủ đấy. Bất quá ta liền không rõ. Hắn cùng cái này NPC lại có thù oán gì? Là nhiệm vụ sao? A Phi có chút khổ não bức tóc, nhe răng trợn mắt nói. Không biết à hát, Vân Trung Long cùng chúng ta nhiệm vụ này bắn đại bác cũng không tới đi. Oh, shit, A Phi mắng một câu anh văn, thoáng cái nghĩ tới một cái khả năng, hắn sẽ không chuyên môn chạy tới phá hư nhiệm vụ của chúng ta à, cái số này xưng cái gì 13 kỵ sĩ bóng đêm NPC. Rất có thể tự là tìm được Lệ Nhược Hải cùng ta dị môn mấu chốt. Hắn nhất định đã biết mục tiêu của chúng ta nhân vật. Cho nên thừa cơ đến giết người diệt khẩu, đoạn nhiệm vụ của chúng ta manh mối. Hồ Ly chưa thành tinh nghe vậy đã trầm mặc một hồi lâu. Nàng cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ là nói, có trùng hợp như vậy sao? Hắn vì sao cái lúc này xuất hiện ở đây cái trên hải đảo? Hết lần này tới lần khác vừa tìm được cái này bị thương NPC. Hơn nữa, biết rõ vấn đề này chỉ có chúng ta 5 người, liền ban thưởng ngươi nhất thương bọn hắn đều không có thông chi. Cái này Vân Trung Long lại là như thế nào biết được hay sao? Phái Hoa Sơn về phần là tiểu nhân vật này, ba đã chạy tới, A Phi tự nhiên là giải đáp không được những nghi vấn này. Hắn cố tình muốn nhảy ra ngoài hỗ trợ, nhưng là biết rõ này không phải lúc, vì vậy tiếp tục trốn ở phía sau cây nghe lén. Này Vân Trung Long chạy tới NPC cách đó không xa. Trường kiếm trong tay để trong tay. Nhưng là từng đoàn màu tím đã tại này trên lưỡi kiếm lưu truyền. Chớp động lên quỷ dị vầng sáng. Kim Yến, tà dị môn 13 kỵ sĩ bóng đêm một trong, Lệ Nhược Hải tâm phúc giúp đỡ. Nếu như ngươi chết, Lệ Nhược Hải có thể hay không tới tìm ta dốc sức liều mạng. Hắn cười nói, phảng phất tại kéo việc nhà đồng dạng. Kim Yến mắt sáng lên, lạnh lùng nói, ngươi nếu biết môn chủ đại danh. Vẫn còn có đảm lượng đứng trước mặt ta. Vân Trung Long chật chật khen. Khí thế bất phàm, khí thế bất phàm, mà ngay cả Lệ Nhược Hải thủ hạ đều như vậy có tính cách. Ta còn thực sự nghĩ biết một chút về tà linh phong thái. Kim Yến cười lạnh một tiếng. Nói, chỉ bằng ngươi, võ công của ngươi có lẽ ở ngươi chơi trong không tệ. Nhưng là căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Lại càng không cần phải nói là chúng ta môn chủ rồi. Hắn một đầu ngón tay cũng có thể đã muốn mạng của ngươi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình à hát. Vân Trung Long lại không tức giận. Tay trái vươn ra hai ngón tay tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng một vòng. Mũi kiếm như nước chiếu ra dung mạo của hắn. Hắn cũng không nhìn Kim Yến. Chỉ là thở dài, ngươi nói không sai, nếu như ngươi không có bị thương, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ các người chơi còn chưa trưởng thành đến có thể đánh chết cao cấp NPC trình độ. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác bị thương, đúng lúc chính là ngươi chịu là nội thương, còn bị ta đụng phải. Kim Yến nhưng lại cười một tiếng dài, không những không giận mà còn cười. Hắn đứng dậy, phải tay nắm lấy chuôi này trường thương màu đỏ, tóc tán lạc tại sau lưng, cả người chiến ý đều bị đốt lên rồi. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, trong mắt của hắn lộ ra sáng quắc ánh mắt, phảng phất muốn đem Vân Trung Long đốt, nấu, thấu giống như, sẽ không cho rằng thừa dịp ta bị thương liền có cơ hội chiếm tiện nghi đi. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Nói xong hắn dẫn theo trường thương, vậy mà chủ động sải bước đi ra phía trước, bước tiến của hắn thật lớn, bước chân nặng nề rơi trên mặt đất trên mặt. A Phi thậm chí đều cảm thấy mặt đất chấn động, Kim Yến tóc theo gió phiêu ở sau ót, phảng phất là một cái chiến thần đồng dạng. Này Vân Trung Long có chút giật mình, tựa hồ là kinh ngạc cái này Kim Yến vậy mà sẽ chủ động xuất kích. Kim Yến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt là được đã đến Vân Trung Long trước mặt của. Hắn trường thương múa ra màu đỏ quý tích, nặng nề hướng Vân Trung Long đâm tới. Này Vân Trung Long phất tay đón đỡ. Nhưng lại sắc mặt biến hóa, dưới chân đạp đạp lui hai bước, Kim Yến cười ha ha, tiếp tục hướng phía trước nhất thương đâm tới. Lần này Vân Trung Long lại là đồng dạng đón đỡ, tương tự bị đẩy lui hai bước, mà hai cái giao thủ, Kim Yến nhưng lại không chút sức mẻ ổn chiếm thượng phong. A Phi trốn ở phía sau cây thấy, nói khẽ với hồ ly chưa thành tinh nói, xem ra mặc dù là Kim Yến bị thương. Vân Trung Long cũng không phải là đối thủ của hắn a hát. Hồ ly chưa thành tinh nhưng lại lông mày khẽ động, nói, trước kia chính ta tại Hoa Sơn thời điểm bái kiến Vân Trung Long ra tay. Hắn cực nhỏ dùng loại phương thức này cùng người cứng đối cứng. A Phi ngạc nhiên nói, nội lực của hắn là ưu thế, đương nhiên muốn lựa chọn cứng đối cứng phương thức rồi. Hồ ly tinh lắc đầu, nói, ngươi không rõ ràng lắm. Hắn tử hà thần công đích thật là hắn ưu thế lớn nhất. Nhưng là giống như, bình thường hắn cũng có dung tay không cùng người đối địch. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hắn tu luyện Hoa Sơn Vân Thủ là cao cấp võ công. Uy lực cực lớn, phối hợp tử hà thần công uy lực càng sâu, mà hắn dùng kiếm thời điểm, nhưng lại biết sử dụng khí tông lấy khí ngự kiếm pháp môn. Thôi phát một đạo kiếm khí. Lấy kiếm khí đả thương người, đây mới là hắn dựa, A Phi lấy làm kỳ, nói, kiếm khí, ỷ thiên kiếm như vậy kiếm khí sao? Hồ ly tinh nở nụ cười, nói, làm sao có thể, phái Hoa Sơn kiếm khí là một loại chiêu số, khí công chủ đạo chiêu số, dùng nội lực phát giác được đối phương chiêu số điểm yếu. Sau đó một công mà lên. Cùng ỷ thiên kiếm cái chủng loại kia có thể thấy được kiếm khí hoàn toàn bất đồng. Nếu Vân Trung Long có thể thôi phát ỷ thiên kiếm như vậy kiếm khí, hắn sớm là được danh phù kỳ thật đệ nhất thiên hạ. Ở đâu còn có đại kiếm thần phần, A Phi lúc này mới yên lòng lại, lại nhìn này giao thủ tình huống, đã thấy Kim Yến lại lần nữa vượt mức quy định một bước. Như trước vẫn là hấp tấp nhất thương. Đầu thương đã đến Vân Trung Long trước mắt, hàn quang lập lòe, Vân Trung Long nhưng lại bỗng nhiên thanh kiếm sau này cắm xuống. Tay trái như thiểm điện duỗi ra, thoáng cái là được nắm đầu thương, lần này biến chiêu đột một rớt, tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Này Kim Yến thấy thế mắt sáng lên, quát, thật can đảm, thật là muốn chết, trong tay hắn chấn động, một cổ nội lực là được hướng đối phương công tới. Nhưng là Vân Trung Long kích thước lưng áo hơi ngồi xổm. Tử khí lên mặt, hét lớn một tiếng vậy mà cũng là nội lực với nội lực. Cùng Kim Yến thật đà thật đọ sức đứng lên. Hai người đồng thời lung lay nhoáng một cái. Vân Trung Long nhưng lại hào hùng đại phát. Đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Này Kim Yến nhưng lại sắc mặt chuyển trắng. Hơi kém ngã sấp xuống. Chân trái sau lùi một bước mới đứng vững. Vân Trung Long mỉm cười. Lại lần nữa thôi phát nội lực. Lại là vừa xài bước ra. http://www.ukn.com, giờ phút này tử khí lan tràn. Đã đến này cán trường thương màu đỏ phía trên, tà dị môn đều dùng trường thương màu đỏ. Là bởi vì bọn hắn môn chủ lệ nhược hải độc môn vũ khí tự là trượng nhị hồng thương. Đã từng đánh bàng ban đều thổ huyết, coi như mà vượt thiên hạ danh khí. Nhưng là giờ phút này Kim Yến lại còn lâu mới có được như vậy phóng khoáng rồi. Hắn sắc mặt trắng bệch, vậy mà không thể không lại lui một bước. Ngươi để cho ta lui hai bước, ta hiện tại còn nguyên trả trở về. Vân Trung Long cười nói, này Kim Yến còn muốn lên tiếng. Nhưng là nội lực cổ đãng phía dưới hắn vậy mà không dám mở miệng. A Phi các loại, đợi người thất kinh, thầm nghĩ này Vân Trung Long nội lực thật mạnh tu vi. Lại có thể ngăn chặn Kim Yến, còn có dư lực nói chuyện, cho dù có một bộ phận nguyên nhân là Kim Yến bị thương. Nhưng là Vân Trung Long thực lực cũng thật là kinh người. A Phi tự trả cho hắn bây giờ còn không làm được đến mức này. Này Kim Yến nhưng lại toàn thân run lên, con mắt tròn cứ vậy mà làm, hiển nhiên là đã đem khí lực thôi phát đã đến cực hạn. Nhưng là Vân Trung Long giờ phút này nhưng lại không chút sức mẻ. Hắn cười nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên hướng Kim Yến chụp tới, ra vẻ cũng là ngưng tụ không nội dung lực, nếu rơi vào tay đánh chúng vào, mặc dù không chết cũng muốn đả thương càng thêm tổn thương. Rơi vào đường cùng, Kim Yến chỉ có thể cũng duỗi ra một trường chống đỡ. Nhưng là hai người bàn tay vừa mới giao thủ, tử khí nhưng lại lóe lên, Kim Yến cảm giác được một nguồn sức mạnh đánh úp lại. Bàn tay hắn răng rắc một tiếng đã đoạn, cổ họng ngòn ngọt một cổ máu tươi phun ra, thân thể nhưng lại rất nhanh rút lui vài mét, đằng mà một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, nguyên trước khi đến giao thủ. Chỉ là hắn thăm dò cái này Kim Yến thương thế. Hồ Ly Tinh thấp giọng thở dài nói. A Phi nhưng lại đã nói không ra lời. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua một cái người chơi có thể đem NPC cao thủ áp chế thành cái dạng này. Cái này Vân Trung Long được xưng người chơi thứ nhất. Ít nhất là đặt song song thứ nhất. Quả nhiên là có chút môn đạo. Cách chương.